quan hệ nuôi dưỡng, chương 75, lộ tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, lộ tẩy có chút lá chắn, một khi đẩy, liền không có. Có chút khoảng cách một khi gần rồi, muốn xa lại khó khăn. Một cái tát móng vuốt bắt đầu hạnh kiểm xấu vuốt ve bên hông, Giang Hoài Xương hướng về mép giường hơi di chuyển, làm bộ không nghe thấy âm thanh đau buồn gọi phía sau. Cái gì thực tùy biết vị, một lần ăn ngon lại muốn ăn tiếp đáng ghét nhất. Giang Hoài Xương thở dài, nếu như nói lần thứ nhất bị ăn đến sạch sẽ còn có thể trốn tránh do xuân dược phát tác nên thần trí không minh mẫn, như vậy lần thứ hai này, hoàn toàn chính là ỡ ờ thành xong việc. Giang Hoài Xương cảm giác mình cũng không chịu thua kém, chẳng qua là bị thoáng trêu chọc liền một đường đi xuống. Xét đến cùng vẫn là Hứa Đan là không tốt khơi mào, chạy tới nói chút khiến người ta nhĩ hồng tâm khiêu. Tai đỏ tim đập lại làm sự tình khiến người ta ngượng ngùng như vậy. Cảm giác được Giang Hoài Xương mâu thuẫn, Hứa Đan Lạc tiểu trảo ngoan ngoãn dừng ở bên hông của nàng bất động. Chỉ là đem thân thể đến gần chút người trên người Giang Hoài Xương, nhàn nhạt khí tức quen thuộc liền muốn ngủ. Vận động quá độ vốn là chuyện tốn sức thêm vào ép buộc kiềm chế dục vọng, Hứa Đan Lạc cảm giác mình vẫn là mau mau ngủ tốt. Đỡ phải một lúc suy nghĩ lung tung lại làm những gì chốc lấy Giang Hoài Xương chán ghét. Phía sau hô hấp từ từ trở nên nông nhẹ mà đều đều, Giang Hoài Xương biết Hứa Đan Lạc đã ngủ, vì vậy lại từ bên giường hơi di chuyển trở về chậm rãi xoay người, nằm mặt đối mặt. Hai lớp rèm cửa sổ chỉ kéo cái lớp mỏng kia thôi, không tính ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trong phòng, miễn cưỡng có thể để người ta nhìn thấy mơ hồ đường nét vật thể xung quanh. Tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt đang ngủ của Hứa Đan Lạc thế nhưng Giang Hoài Xương, dù sao cảm thấy, nàng lúc này hẳn là dáng vẻ bĩu môi chói chặt lông mày ủy khuất. Đầu ngón tay ở nơi lòng bàn tay chậm rãi xoa động rất dễ dàng liền nghĩ tới khuôn mặt nhỏ hồng của Hứa Đan Lạc mới lúc nãy nói. Ta thật cũng muốn, cùng với lòng bàn tay chạm đến cái mảnh ướt át trơn dính kia. Dù cho phía dưới của mình là bị ép làm, bất quá chuyện như vậy chỉ cần động tình, đối với Tiểu Lạc cũng là có ảnh hưởng đi. Giang Hoài Xương ở trong bóng tối nheo lại mắt, nhẹ nhàng sờ sờ tóc dài nhu thuận của Hứa Đan Lạc âm thầm căn dặn chính mình, vẫn là phải đem khoảng cách khống chế thêm a, thật sự không muốn để cho nàng ức đến khó chịu như vậy, nhưng lại càng không muốn thương tổn nàng, Giang Hoài Xương nhắm mắt lại, phát sinh cái đuôi tóc mềm mại quấn quanh ở ngón tay, dường như luẩn quẩn khác bình thường. Thực sự là càng ngày càng ngon miệng đây. Tâm tình muốn đem nàng ăn sạch đi a, trong giấc mộng nụ cười nhàn nhạt yếu ớt không tự chủ, mà đáy lòng cũng là kích động lớn nhất. Ngay lúc Giang Hoài Xương cẩn thận tiêu trừ dấu vết không muốn lưu tình huống giữa hai người đã có chút ám muội, một cơ hội liền lặng yên mà tới như vậy. Đương nhiên, cũng có thể nói là bắt đầu một bất ngờ. Xế chiều hôm nay đừng làm điểm tâm, thu dọn đồ đạc đi biệt thự bên kia đi. Giang Hoài Xương nói, mở tủ lạnh ra nhìn. Trong tủ lạnh vẫn là đừng lưu đồ, gọi điện thoại gọi bảo mẫu A-di lại đây thu thập một chút, sau đó cùng đi biệt thự quét tước. Là Giang ba ba cùng Giang mẹ phải quay về sao? Hứa Đan Lạc thả nắm tay xuống, tính toán tháng ngày, bọn họ cũng nên về ăn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa gọi điện thoại nói chiều nay máy bay đến, chúng ta hãy đi thu dọn một chút trước. Giang Hoài Xương trong lòng khoan khoái chút cuối cùng cũng coi như là có cái lý do danh chính ngôn thuận, có thể kéo khoảng cách thân mật quá giới hạn này ra chút. Sau khi đi biệt thự, Hứa Đan Lạc trong tay thưởng thức mì vắt lại không nói hết lời. Sau khi làm sao, Giang Hoài Xương biết Hứa Đan Lạc đại thể muốn hỏi gì, nhưng không có chủ động nói ra ý nghĩ. Không có gì, Hứa Đan Lạc biết một khi trở về biệt thự, liền không còn là thế giới hai người, tự nhiên cũng không thể giống như bây giờ, buổi tối cùng ngủ. Thật vất vả bắt đầu cuộc sống có chút ngọt ngào, thường mọi người hàng năm trở về một lần, mà lần thứ hai tan thành mây khói. Vốn là muốn chờ Hứa Đan Lạc chủ động nói cái gì, mình liền tiếp theo có thể một mạch thuật lại, bất quá bây giờ nhìn lên, thật giống không có hy vọng gì. Giang Hoài Xương đã quên một chút, Hứa Đan Lạc đang cố gắng trả đạp giày vò mì vắt vô tội, nói vậy mình tiếp theo muốn nói, sẽ làm nàng khó chịu càng thêm khó chịu đi. Dù cho như vậy, có mấy lời vẫn là phải căn dặn nha. Giang Hoài Xương ho khan hai tiếng, chủ động đến gần xoa xoa tóc Hứa Đan Lạc. Sau khi trở về biệt thự, liền tách ra ngủ, Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên, cười cắt ngang Giang Hoài Xương. Ta sẽ ngoan ngoãn, không cho Giang ba ba cùng Giang mẹ hoài nghi, sẽ không làm ngươi khó xử. Giang Hoài Xương nhìn vẻ mặt Hứa Đan Lạc thành thật bảo đảm, nở nụ cười. Cái tên này, thật không biết nói nàng cái gì tốt. Thông minh thì rất thông minh, nhưng thời điểm ngốc nghếch cũng có thể đem người làm tức chết. Hứa Đan Lạc cúi đầu tiếp tục nhào cuộn mì, nếu là chuyện không cách nào thay đổi, vậy còn không bằng mở miệng trước, để Giang Hoài Xương an tâm một ít cũng tốt. Huống chi chính mình hiện tại còn cũng không đủ năng lực, cũng không phải thời cơ tốt nhất để Giang ba ba Giang mẹ biết. Chỉ là hai người cũng đã có nhiều vấn đề cần giải quyết như vậy, nếu là nhiều hơn trên hai cái nữa, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Hứa Đan Lạc có chút buồn bực đem mì vắt đè bẹp dí, phảng phất lúc này mình, đang bị một con vịt lại một con vịt tạp đến không cách nào vươn mình. Không khó nhìn ra từ lúc rời vào biệt thự, Hứa Đan Lạc mặt mày liền có thêm chút buồn phiền. Chỉ có điều trước mặt Giang ba ba cùng Giang mẹ cái cỗ tâm tình kia, vừa tựa hồ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại tiểu loli ngoan ngoãn nghe lời, cười híp mắt được người ta yêu thích. Một năm gặp mặt một lần, trái lại để Giang Hoài Xương cùng Giang ba ba Giang mẹ thân cận rất nhiều, mỗi lần đều có thể ở thời gian cực kỳ hài hòa vui vẻ vượt qua. Tết đến thì, như cũ là người một nhà đơn giản chung một chỗ trải qua. Đến khi lì xì, đến phiên Hứa Đan Lạc xưng hô thì, Giang Hoài Xương nhìn thấy Giang mẹ nhíu mày một cái. Tựa hồ tuy rằng Giang mẹ không kiên trì bắt Hứa Đan Lạc gọi ra ra nãi nãi nữa, thế nhưng vẫn không có bỏ ý niệm này đi. Giang Hoài Xương ý niệm không nghĩ muốn mẹ con luyến ái cấm kỵ, vì vậy cấp tốc tìm đề tài, phân tán tâm tư của Giang mẹ. Sau đó, Hứa Đan Lạc càng ngày càng ít nói, nhưng để Giang Hoài Xương ý thức được cái động tác cao mày kia, nhìn thấy không chỉ là một mình mà thôi. Trong ngày nghỉ, nghe Giang mẹ kể chuyện lý thú chu du các nơi, hoặc là cùng Giang ba ba thảo luận hoạt động của công ty hoạt động, dù cho là nghỉ đông, Giang Hoài Xương vẫn khá là bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cũng không thời gian riêng tư cùng Hứa Đan Lạc tâm sự. Nghĩ ngược lại một khi nghỉ đông kết thúc Giang ba ba cùng Giang mẹ sẽ đi rồi, vì vậy Giang Hoài Xương liền đem Hứa Đan Lạc an ủi, tạm thời đè nén xuống. Ngược lại kế tiếp thời gian chung đụng riêng tư còn có thể có rất dài. Sau giờ trưa ấm áp hương cà phê cùng điểm tâm nóng. Giang Hoài Xương một bên nghe Giang ba ba phân tích sự vụ công ty, một bên phân tâm, nhìn Hứa Đan Lạc đang tập trung tinh thần nghe Giang mẹ nói cách làm chính tông mỹ ý, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua rơi xuống đất, phản chiếu pha lê trên người nàng, xem ra lại như bị rải sắc một tầng vàng phấn nhàn nhạt, trở nên hơi mờ ảo. Rõ ràng là ý cười dịu dàng cùng Giang mẹ thảo luận cách làm mỹ thực, nhưng Giang Hoài Xương dù sao cảm thấy ít đi gì đó. Tại sao, vẫn cảm thấy, đứa nhỏ này mặc dù là đang mỉm cười, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm giác một loại rất cô quạnh. Giang Hoài Xương hầu như không nhịn được liền muốn tiến lên nắm chặt tay Hứa Đan Lạc nói cho nàng, nếu như không có vui vẻ như vậy, liền không cần cười. Mà Giang ba ba âm thanh ho khan, làm những giây tiếp theo đem mình mang về hiện thực. Giang Hoài Xương giơ cà phê lên chậm rãi uống, che giấu mình nhất thời thất thố. Tháng ngày ở biệt thự, Hứa Đan Lạc tương đối quy củ cũng chỉ là đi theo bên người của Giang mẹ, tuyệt đối sẽ không chủ động đi tới gần Giang Hoài Xương. Quy củ như vậy, để Giang Hoài Xương trong lòng cảm giác là lạ, nhưng lại cảm giác mình kỳ thực rất chán ghét, thực sự là đến gần rồi ghét bỏ, cách xa lại thương nhớ. Tình cờ chuyển ánh mắt tới, rồi lại thuận lợi lảng tránh, Giang Hoài Xương cảm thấy phiền muộn. Mắt thấy nghỉ đông sắp kết thúc, sinh nhật của Hứa Đan Lạc cũng phải đến. Giang Hoài Xương nguyên tắc nghĩ, có thể dựa vào cơ hội sinh nhật để Hứa Đan Lạc thỏa mãn một chút, nhưng là không nghĩ tới, vì cái sinh nhật này, càng suýt chút nữa xảy ra sự cố. Tiểu Lạc năm nay đã đủ 18, đại sinh nhật thành niên, cũng không thể lại là mấy người chúng ta qua quạnh quẽ như vậy. Bữa tối thì Giang mẹ thả đôi đũa trong tay xuống, lấy khăn lau miệng, chậm rãi mở miệng. Giang ba ba cười híp mắt sờ sờ đầu Hứa Đan Lạc tán thành nói. Đúng nha, nói đến, cũng là thời điểm làm cho nàng mở rộng giao tiếp, dù sao đại học xong liền phải vào công ty giúp Tiểu Xương giải quyết khó khăn. Hứa Đan Lạc có chút hốt hoảng nhìn về phía Giang Hoài Xương, đã thấy nàng đang chuyên tâm dùng muỗng nhỏ uống canh, một bộ khí định thần nhàn, phảng phất căn bản không nghe thấy thảo luận bên này. Chuyện Giang gia nhận nuôi mình, vẫn không có gióng trống khô chiêng, lần này nếu như thật sự công khai. Danh phận của mình và Giang Hoài Xương coi như là phải ngồi vững. Theo như ý nghĩ Giang mẹ vẫn rất hy vọng nghe mình gọi ra ra nãi nãi, vậy mình và Giang Hoài Xương chẳng phải là. Hứa Đan Lạc đau buồn đến đòi mạng, thường ngày hận không thể trải qua mau mau tháng ngày này, lúc này lại ước gì đời này đều đừng đến 18 tuổi. Xem ra bên kia bình tĩnh ăn canh đó vẫn không trông cậy nổi, Hứa Đan Lạc siết chặt góc áo, mở miệng. Ta, hiện tại Tiểu Lạc lớp 12, hay là đừng làm chuyện phiền phức như thế? Ăn bữa cơm này xong, nhưng sau này nàng sẽ không thiếu phiền phức. Kế tiếp còn có nửa học kỳ, đã đến thời điểm khẩn thiết nhất, ba mẹ các ngươi có thể đừng thêm phiền. Giang Hoài Xương thả chén canh xuống, trước khi Hứa Đan Lạc ủy khuất đến khóc lên, đúng lúc mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng, cũng đúng. Cái này là chúng ta không nghĩ đầy đủ hết. Công khai, coi như không đi gây chuyện, chuyện này cũng sẽ tìm tới cửa. Tiểu Lạc hiện tại vẫn là học quan trọng. Giang ba ba từ trước đến giờ hiểu rõ nhất Giang Hoài Xương, lúc này nghe được con gái nói tới hợp tình hợp lý, lại nhìn thấy Hứa Đan Lạc một bộ rụt rè nhìn mình, tiểu dáng rất đáng thương, lập tức xoay chuyển chiều gió. Tiểu Lạc cảm thấy thế nào? Giang mẹ quay đầu hỏi. Ta hiện tại muốn nỗ lực thi vào một trường đại học tốt. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương cùng Giang ba ba đi ra cứu sân, trong lòng buông lỏng, sức lực rốt cục đủ chút. Tuy rằng Giang mẹ vẫn rất hòa thuận, thế nhưng không biết tại sao, nhưng mình gần đây càng ngày càng có chút sợ nàng. Vậy thì chờ ngươi thi lên đại học xong, ở lúc tiệc rượu đồng thời nói đi, dù gì nhất thời cũng không vội. Giang mẹ cười, tựa hồ cũng không ngại một kiến nghị bác bỏ này. Vậy này thứ vẫn là trải qua ở nhà, nói đến, rất muốn ăn bánh gato ô mai Tiểu Lạc làm lần trước a, vì vậy, thảo luận đề tài, liền từ công bố quan hệ nhận nuôi, đã biến thành là được ăn bánh gato mâm xôi, hay là bánh gato sô-cô-la. Lúc rảnh rỗi trong khi thảo luận, Hứa Đan Lạc cảm kích nhìn Giang Hoài Xương một chút, phát hiện đối phương vừa vặn cũng nhìn mình, không khỏi mặt đỏ lên, nhưng trong lòng như là bôi mật. Trước sinh nhật một ngày, Giang Hoài Xương liền hỏi qua Hứa Đan Lạc sinh nhật 18 tuổi có ý nghĩa kỷ niệm như vậy, muốn tặng lễ vật gì. Kết quả Hứa Đan Lạc nhăn nhó nửa ngày, mới mở miệng nói ra hy vọng có thể ngủ chung một đêm. Giang Hoài Xương trong nháy mắt đỏ bừng mặt nhưng Hứa Đan Lạc luôn mãi giải thích chỉ là đơn thuần ngủ, sau đó trở nên càng đỏ. Nghĩ sai ý cái gì, đáng ghét nhất, cũng không rõ ràng từ chối, Giang Hoài Xương chỉ là hừ nhẹ một tiếng, liền lách người. Ăn xong bánh sinh nhật theo thường lệ đến thời gian nhận quà. Giang ba ba cùng Giang mẹ đưa chính là trong lữ hành, mua được một ít đồ chơi nhỏ tinh xảo còn có một cái to lớn tiền lì xì. Bất kể tâm tư vẫn là phân lượng đều rất đúng chỗ, những con vật nhỏ đáng yêu kia càng làm cho Hứa Đan Lạc yêu thích vô cùng. Khi Giang Hoài Xương móc ra một cái hộp nhỏ chứa vòng ngọc thì Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút, đột nhiên âm u, sau là ý cười miễn cưỡng. Giang Hoài Xương xoay người che miệng cười trộm, đứa nhỏ này làm sao dễ dàng bị lừa gạt như thế. Trong nhà biệt thự tổng cộng 2 tầng, tầng dưới cùng là phòng khách cùng với bàn ăn, bên trái bàn ăn là cầu thang lên lầu, bên phải là một kiểu nhà bếp mở, ngoài ra còn có 2 gian phòng ngủ, trong đó một gian chính là bị Hứa Đan Lạc ở tầng 2, phòng ngủ lớn là Giang ba ba Giang mẹ ở, phòng ngủ sát vách là Giang Hoài Xương, ngoài ra còn có một gian thư phòng, sân thượng là vườn hoa nhỏ lộ thiên. Mắt thấy sắp trời tối rồi, hàn huyên một lúc Giang ba ba cùng Giang mẹ lên lầu trước, Giang Hoài Xương cũng theo đi lên thang lầu. Mặt lén lút đi xuống xem xét một chút, Hứa Đan Lạc đang một mặt bị đè nén mà nhìn cầu thang, miệng nhỏ cong lên giận hờn. Thật là ngu ngốc, Giang Hoài Xương trong lòng âm thầm oán thầm, nhưng tăng nhanh bước chân lên lầu. Tắm rửa thay áo ngủ, kiên trì chờ đợi, mãi đến khi gần 12 giờ mới nhẹ nhàng ra ngoài, cẩn thận leo xuống cầu thang. Giang Hoài Xương cau mày đứng ở cửa Hứa Đan Lạc, bên trong đèn rõ ràng đã bị tắt. Đã, ngủ sao? Giang Hoài Xương do dự một chút, vẫn là xoay tròn tay nắm mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ mơ hồ hồ nhìn ra một người ngồi trên giường, cuộn thành một đoàn, Giang Hoài Xương vừa định đi tới gần chút, liền đùng một cái, đèn trên đỉnh đầu đang bật lên. Giang Hoài Xương mau mau đóng cửa phòng lại, để tránh khỏi bị người nhìn thấy. Người làm sao đến rồi? Hứa Đan Lạc đem mặt vùi vào đầu gối, âm thanh rầu rĩ. Ta không đến ngươi chuẩn bị sinh nhật khóc lóc a. Giang Hoài Xương tức giận ngồi ở mép giường, đem mặt Hứa Đan Lạc từ trên đầu gối bới đi ra, giật cái khăn giấy nhẹ nhàng lau. Đã 18 tuổi, làm sao vẫn như một tiểu hài tử, nếu không cho ăn kẹo sẽ khóc a, mới không phải là bởi vì cái này. Hứa Đan Lạc bị nói tới thật xấu hổ, một cái kéo khăn giấy trên tay Giang Hoài Xương qua ở trên mặt lung tung lau. Vậy nói một chút, ngươi này cả ngày không ra khỏi cửa, vậy là bị băng ghế trong nhà trêu ghẹo nha, hay bị bàn trong nhà trêu chọc? Giang Hoài Xương đùng một cái vuốt ve tay Hứa Đan Lạc, mắt thấy khuôn mặt nhỏ trắng mịn bị lau lung tung sát đỏ, nàng không đau lòng mình còn đau lòng chi đây? Ngươi nói, nếu như thi xong đại học Giang mẹ lại muốn đề cập chuyện ngươi nhận nuôi ta công khai, làm sao bây giờ? Hứa Đan Lạc hướng về Giang Hoài Xương nhích lại gần, ngoan ngoãn được lau mặt. Còn tới nửa năm đây. Nếu như đến lúc ấy thực sự không được, nói sau đi, ngươi liền vì chuyện này đã khó chịu mấy ngày nhỉ, để ý như thế sao? Giang Hoài Xương nhéo cái mũi nhỏ của Hứa Đan Lạc cười nói. Làm sao, để ngươi thừa nhận được ta nhận nuôi rất mất mặt a, không phải? Hứa Đan Lạc vội vã phủ định, tiện đà mím mím miệng. Ta là Sở, Sở thật sự công khai là ngươi nhận nuôi ta thì ngươi càng không chịu cùng với ta. Trong lòng ngươi kiêng kỵ ít nhiều gì cũng có việc này đi. Ta không để ý, nhưng là ta sợ ngươi quan tâm. Một câu, ta không để ý, nhưng là ta sợ ngươi quan tâm. Nói tới Giang Hoài Xương sững sờ tiện đà trong lòng lại có chút chua xót. Nhẹ nhàng đâm đâm gò má Hứa Đan Lạc thấp giọng oán giận. Ngu ngốc, Giang Hoài Xương đứng dậy tắt đèn, không muốn bị Hứa Đan Lạc nhìn thấy, viền mắt của mình bắt đầu ửng hồng. Ngủ đi, Giang Hoài Xương đi trở về bên giường, kéo Hứa Đan Lạc nằm xuống. Ngươi ngày hôm nay, có thể ngủ ở chỗ này sao? Hứa Đan Lạc lời nói có chút không xác định nhưng càng nhiều là mừng rỡ. Giang Hoài Xương khó chịu, không phải vậy ngươi cho rằng ta muộn như vậy, chạy đến nơi đây là đến cùng ngươi tán gẫu sao? Lời còn chưa nói hết tay nhỏ mềm mại liền thuần thục quấn lấy bên hông, một thân thể ấm áp kề sát mình. Sinh nhật vui vẻ, Giang Hoài Xương tìm cái trán Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng hôn một cái, dành cho cái ôm ấm áp. Trong lúc bất chi bất giác hai người đã quen cùng ngủ. Lúc này ngủ đến quá thoải mái, không cẩn thận liền ngủ quên. Làm Giang Hoài Xương tỉnh lại thì, đã là 8 giờ 13 phút. Nhưng ở biệt thự 8 giờ rưỡi là thời gian ăn điểm tâm A, không lo Hứa Đan Lạc bị đánh thức Giang Hoài Xương gión ra gión rén, nằm nhoài cạnh cửa nghe ngóng một lúc. Hồ cũng còn tốt, lặng lẽ, hẳn là không có người đi xuống. Chỉ cần mình hiện tại đi ra ngoài, ra cửa lách vào phòng khách hay là nhà bếp là không sao. Cấp tốc mở cửa, Giang Hoài Xương vừa định lách vào phòng khách liền nghe giọng nói của Giang mẹ truyền đến từ nhà bếp. Tiểu Xương, miễn cưỡng xoay người lại, Giang Hoài Xương lần đầu tiên hận chết kiểu nhà bếp mở ở trong nhà. Gravat, EGT, cách chương.